Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1692, Nhân Hoàng xuất trinh. Tấm cố thị bảo kính này, nên gọi là cố thế bảo kính, cố sự bảo kính mới đúng. Long Kỳ Lân thấy thế, trong lòng không khỏi tán thưởng liên tục. Tần Mục luân hồi chi đạo hắn là học qua, nhưng đó là trước kia. Khi đó Tần Mục luân hồi chi đạo vẫn còn tìm tòi hoàn thiện giai đoạn. Cho dù là lúc kia, Tần Mục luân hồi chi đạo đã vượt ra khỏi khai sáng luân hồi chi đạo âm thiên tử. Bất quá Tần Mục sở học cực hỗn tạp, mà lại mỗi một loại đều sở học cực tinh. Tinh lực của hắn dồi dào, có thể tại các loại lĩnh vực đều có chỗ thành tích. Nhưng là Long Kỳ Lân lại không cách nào làm được. Bởi vậy Long Kỳ Lân tại luân hồi chi đạo thành tích không cao. Nhưng Tần Mục luân hồi chi đạo thần thông, hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn hiểu. Chỉ gặp trong cố thị bảo kính, Bạch Ngọc Quỳnh một thế lại một thế thời gian lưu truyền. Trí nhớ của nàng cùng Nam Đế ký ức tách ra. Trong bảo kính, Bạch Ngọc Quỳnh lại như là một lần nữa đi qua chính mình một thế lại một thế kinh lịch. Một thế lại một thế gặp trắc trở. Từng thế cố sự này, một lần nữa kinh lịch, là tìm kiếm nàng sơ tâm, cũng là tỉnh lại trí nhớ của nàng, đưa nàng cùng Nam Đế tách ra. Chỉ có Tần Mục mới có thể đồng tình Bạch Ngọc Quỳnh, mới có thể vì nàng làm những chuyện này. Bất quá, Tần Mục cũng không tước đoạt nàng chu tước thần hồn, mà là thông qua luân hồi, làm sâu sắc nàng gần 200 thế ký ức, nhất là lấy thước phỉ nhân một thế này ký ức trọng yếu nhất. Đây là đời thứ nhất, Bạch Ngọc Quỳnh một mực không có thức tỉnh qua một thế này ký ức, mà ở trong cố thị bảo kính, đời thứ nhất ký ức cũng thức tỉnh. Một thế này ký ức là nàng cùng Nam Đế ký ức điểm kết nối. Không có ký ức điểm kết nối này, nàng liền không biết mình cùng Nam Đế liên hệ. Có một thế này ký ức, nàng liền biết trong đó nhân quả, như thế nào làm ra lấy hay bỏ. Phải chăng muốn quên liên quan tới Nam Đế hết thảy, hoặc là biến thành Nam Đế, thì nhìn nàng lựa chọn của mình. Bạch Ngọc Quỳnh biến thành chu tước ngồi chồm hồm ở cố thị bảo kính trước. Trong mắt nàng hỏa lệ, đại khái là bởi vì một lần nữa nhớ lại chính mình là ai mà vui vẻ. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, chu tước lẳng lặng mà nhìn xem bảo kính, lẩm bẩm nói, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc, nội tâm của nàng đã làm ra lựa chọn, trong gương sáng nàng tại trong từng thế này luân hồi. Liên quan tới thước phỉ nhân cùng Bạch Ngọc Quỳnh ký ức không ngừng làm sâu sắc, mà liên quan tới Nam Đế ký ức lại tại dần dần mơ hồ. Rốt cục, ký ức giống như thủy triều tràn vào chu tước trong đầu. Chu tước cánh chim giơ lên, trong đạo hỏa dáng người biến hóa, nàng lại trở về Bạch Ngọc Quỳnh hình thái. Tán nhân, Bạch Ngọc Quỳnh là sống đã tới sao? U Minh Thái Tử hỏi. Long Kỳ Lân có chút chần chờ, nói nhỏ, nàng hiện tại cùng giáo chủ và tiểu thổ bá tình huống có chút cùng loại. Giáo chủ và tiểu thổ bá nhưng thật ra là một người, nhưng là có được hai loại khác biệt ý thức, một cái là người, một cái là thần ma, bọn hắn lại có giống nhau ký ức, thẳng đến duyên khang kiếp lúc này mới xem như triệt để tách ra, biến thành hai người. Lúc đó Tần Mục tình huống rất là phức tạp, nhưng vô luận là quy khư thần tử Tần Phượng Thanh hay là thiên thánh giáo chủ Tần Mục, kỳ thật đều là một người. Tần Mục móc mắt vứt bỏ hồn, khi đó mới xem như độc lập đi ra. Bạch Ngọc Quỳnh tình huống, kỳ thật so Tần Mục lúc ấy muốn tốt rất nhiều. Lúc ấy Tần Mục chỉ còn lại có thân thể cùng ý thức, không có hồn phách. Lúc nào cũng có thể tiêu tán, mà Bạch Ngọc Quỳnh ngoại trừ có Nam Đế thần hồn bên ngoài, còn có âm thiên tử vì nàng tạo nên hồn phách. Trong đạo hòa, Bạch Ngọc Quỳnh mở mắt, mà trước mặt của nàng, cố thị bảo kính đã nóng chảy, hóa thành tro tàn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nàng sống lại, chỉ là cũng không phải là lấy người thân thể sống lại, mà là bán thần. Nàng đồng thời có được người ý thức cùng Chu Tước thân thể. Long Kỳ Lân tiến lên phía trước nói, tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn một chút hắn, đột nhiên phốc phốc cười nói, ta còn không có lấy chồng, liền có nữ nhi nữ tế, thật sự là cổ quái. Bất quá trong đầu của nàng có liên quan tới Yên Nhi ký ức, là nàng tại trở thành thước phỉ nhân trước đó, hay là Nam Đế Chu Tước thời điểm, cùng Đông Đế Thanh Long từng có một đoạn hạt xương tình duyên. Về sau nàng đem Yên Nhi đưa đến Nguyệt Thiên Tôn nơi đó. Tại trong trí nhớ của nàng, liên quan tới Nam Đế ký ức mặc dù có, nhưng đa số đã mơ hồ, chỉ là nhớ kỹ một chút khắc sâu ấn tượng sự tình. Mà đối với nàng trở thành thước phỉ nhân đằng sau, trở thành Bạch Ngọc Quỳnh chuyện sau đó, nàng lại khắc sâu ấn tượng, nàng hay là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng lúc này đã trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, cùng Nam Đế có quan hệ, lại không phải Nam Đế. Nguyên giới Vô Ưu Hương, Thái Thanh Cảnh, Tần Mục ánh mắt từ trên thân Nam Đế rời, cười nói, ngăn cản Thiên Đình bại quân đường đi. Duyên Khang có thể điều động đại quân không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nam Đế Chu Tước dò hỏi, xin hỏi Thiên Tôn, dự định phái ai tiến đến? Tần Mục ánh mắt rơi trên người Sơ Tổ Nhân Hoàng, cười nói, Sơ Tổ xuất lĩnh Nhân Hoàng Điện đại quân, tiến đến là đủ. Sơ Tổ Nhân Hoàng đứng dậy, hướng Nam Đế Chu Tước chào. Nam Đế Chu Tước ánh mắt chớp động, nói, ta Nam Hải có Xích Minh Nhị Đế, có ta cùng Yên Nhi Hổ Lang Chi Sư, còn có Xích Đế Tề Hạ Du Phượng tộc đại quân, lấy vô song chi thế, nghiền ép Thiên Đình các lộ quân hầu tàn quân. Thiên Đình các lộ quân hầu vì mạng sống, một đường đào vong, nếu như Tần Vũ Hoàng tử ngăn cản tại trên con đường phía trước, liền sẽ thú bị nhốt chi thế. Thú bị nhốt nguy hiểm nhất. Tần Vũ Hoàng tử, ngươi có năng lực như thế giữ vững sao? Ngữ khí của nàng có chút hùng hổ dọa người, trong ánh mắt thần quang tứ xạ. Nghe nói Tần Vũ Hoàng tử năm đó ở Khai Hoàng lúc làm đào binh, từ bỏ Ngọc Minh Cung, từ bỏ chính mình huynh đệ tỉ muội thân nhân bằng hữu. Cuộc chiến hôm nay, đối mặt Thiên Đình các lộ quân hầu thú bị nhốt chi chiến, ngươi có can đảm này, đối mặt thảm liệt như vậy chém giết sao? Linh Dục Tú nhíu mày, đang muốn Sơ Tổ giải thích, Tần Mục nâng tay lên ngừng nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nếu là ngăn không được Thiên Đình tàn quân bại tướng, những tàn quân bại tướng này liền sẽ cùng tiến công Vô Ưu Hương Thiên Đình đại quân tụ hợp, trái lại liền sẽ cắn ta một cái. Nam Đế Chu Tước đứng dậy, khí tức như là chiến trường liệt hỏa, khí thế bước người, tiến lên trước một bước, đem chính mình ngập trời khí diễm đặt ở Sơ Tổ trên thân. Nghiêm nghị nói, ngươi cũng không thể làm ta tín nhiệm, ngươi từng có làm đào binh tiền lệ, ngươi có thể đối mặt trên chiến trường núi thây biển máu sao? Khí thế của nàng bốc lên, đạt tới cực hạn, trong biển lửa vô biên vô tận, vô số thần ma ở trong biển lửa giãy giụa, gào thét, rú thảm, vô cùng thê lương. Làm Nam Đế, Chu Tước kinh lịch chiến đấu sát phạt thực sự nhiều lắm. Từ thái cổ thời kỳ tạo vật chủ ở giữa chiến tranh, đến tạo vật chủ cùng cổ thần ở giữa chiến tranh, lại đến Long Hán thời đại cuộc chiến của thần ma, trong khí thế của nàng liền có gió tanh mưa máu, chỉ bằng vào khí thế, nàng liền có thể để kẻ yếu sụp đổ. Sơ Tổ Nhân Hoàng tinh thần chán nản, nhưng mà lại trực diện khí thế thảm liệt kia. Thân hình của hắn phảng phất trong thiên địa sụp đổ không ngã kình thiên chi trụ, lực xắn thiên địa sẽ nghiêng chi thế. Ta có thể, hắn có chút u buồn, lại chém đinh chặt sắt nói. Nam Đế Chu Tước màu đỏ chót ống tay áo mở ra, từ sơ tổ nhân hoàng trước mặt thoảng qua, đạo hỏa biển lửa biến thành huyết hải, vô số người chết thảm dị tượng xuất hiện tại sơ tổ trong óc. Chu Tước nghiêm nghị nói, ngươi còn có thể sao? Đạo tâm của ngươi có thiếu, đối mặt thảm đạm chiến trường, lòng của ngươi chỉ cần hơi mềm một chút, trong đạo tâm của ngươi sợ hãi chỉ cần hơi thò đầu ra, ngươi liền sẽ biến thành đào binh, cho chúng ta mang đến đại bại. Ngươi khiêng nổi sao? Ngươi gánh vác được sao? Tần Vũ, ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Sơ tổ nhân hoàng vững vàng đứng ở nơi đó, phảng phất thiên địa trung tâm, thanh âm khàn khàn, ta có thể nói mà không có bằng chứng. Nam đế Chu Tước khí tức chấn động, trong lúc bất chợt nàng khí huyết cùng đạo hỏa hóa thành Nam Thiên 39 lộ quân hầu diện mục dữ tợn, vặn vẹo dị tượng, gào thét hướng sơ tổ đánh tới. Nam Thiên 39 lộ quân hầu đều là các loại hình thái bán thần. Quân hầu lãnh tụ càng là dữ tợn hung ác, hình thù kỳ quái, thân thể vặn vẹo, hung tàn dị thường, lấy phô thiên cái địa chi thế, ép hướng sơ tổ. Bình thường mặt người đối với loại dị tượng này đã sớm đạo tâm sụp đổ, nhưng mà sơ tổ nhân hoàng nhưng như cũ đứng ở nơi đó. Hai tay di động, lấy chính mình chưa trúng tâm, khí huyết bày trận, hóa thành thiên quân vạn mã, đối cứng 39 lộ quân hầu vô số thần ma trùng kích. Đợt trùng kích này, vô số thân thể bay tứ tung, thảm liệt dị thường. Nam đế Chu Tước gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, theo dõi hắn con mắt, tựa hồ muốn nhìn ra sự sợ hãi trong lòng hắn. Đột nhiên, đầy trời dị tượng biến mất không còn. Nam đế Chu Tước áo bào đỏ mở ra vừa thu lại, cười nói, Tần Vũ hoàng tử, ta chờ mong cùng ngươi tại Duyên Khang Nam Cương hội sư. Sơ tổ ôm quyền khom người, xin đợi Nam đế đại giá. Nam đế Chu Tước hoàn lễ, hướng Tần Mục, Lãng Uyển bọn người hạ thấp người, nói, Nam Hải chiến sự chính gấp, ta đi về trước. Nói đi, hóa thành một đạo hỏa quang, trốn đi thật xa, từ trong Vô Ưu Hương biến mất. Tần Mục đứng dậy thi lễ, nói, sơ tổ, chặn đường Nam Thiên bại quân, phải làm phiền. Sơ tổ nhân hoàng hoàn lễ, tất không hổ thẹn, nói đi, quay người rời đi. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Linh Dục Tú có chút lo lắng, thấp giọng nói, Nam đế như vậy chèn ép sơ tổ đạo tâm, sẽ có hay không có sự tình? Sẽ không, ngược lại sẽ kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, Nam đế không thể không cẩn thận. Bất quá sơ tổ đã không còn là năm đó Ngọc Minh cung đào binh. Hắn tại trải qua khai hoàng thời kỳ cuối xuất lĩnh các tộc mọi người viễn chinh thời điểm, cũng đã thuế biến, hắn sở dĩ có chút u buồn, chỉ là tại hối hận năm đó vì sao không có thể cứu ra Ngọc Minh cung tộc nhân. Mà sau trận này, sẽ là hắn đi ra hối hận thời cơ tốt nhất. Nhân Hoàng Điện, khai hoàng Ngọc Kinh thành Ngọc Minh cung, sơ tổ hành tẩu ở trong cung, nơi này còn duy trì Ngọc Minh cung hủy diệt lúc cảnh tượng. Hết thảy đều chưa từng thay đổi. Ngọc Minh cung là khai hoàng thời đại giáo thư dục nhân chi địa. Mảnh thiên cung này thời kỳ cường thịnh, có vô số đông học sinh ở chỗ này cầu học, có thể nói là khai hoàng thời đại cao nhất học phủ. Thánh địa, kiếp nạn lúc bộc phát, âm thiên tử thi pháp, trong nháy mắt đoạt đi cơ hồ tất cả học sinh linh hồn, để bọn hắn chỉ còn lại có thân thể. Những người này còn duy trì khi còn sống tư thái, phảng phất vẫn như cũ sống ở nơi này. Sơ tổ yên lặng hành tẩu ở trong đám người, trước mắt tựa hồ hay là năm đó Ngọc Minh cung, đồng học tuổi nhỏ, rất nhiều hoạt bát sinh mệnh ở bên cạnh hắn nhảy nhót. Hắn trong tai cũng là năm đó đồng học cùng lão sư hoan thanh tiếu ngữ. Hắn dừng bước lại, yên lặng mà đứng, Âm Thiên Tử thi pháp hàng kiếp, tất cả mọi người chết rồi, chỉ có hắn chạy thoát. Nơi này trở thành hắn cả đời đau nhức. Đồng học, lão sư, lần này ta không còn làm đào binh. Hắn hướng những cố nhân này rất cung kính cúng bái, lại lần nữa đứng dậy. Lúc đạo tâm của hắn viên mãn như ngọc thông thấu, sơ tổ quay người đi ra Ngọc Minh Cung, đi ra Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện bên ngoài, Lịch Đại Nhân Hoàng riêng phần mình dẫn lĩnh một đạo đại quân lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài, yên tĩnh im ắng. Sơ tổ ánh mắt từ nhị tổ, tam tổ đám người trên mặt từng cái xẹt qua, cuối cùng rơi vào thôn trưởng Tô Mạc già trên khuôn mặt, lộ ra dáng tươi cười, trầm giọng nói: 20,000 năm qua, chúng ta Nhân Hoàng Điện một mực là che chở lấy mảnh đất này thủ hộ già. 20,000 năm qua, một đời lại một đời Nhân Hoàng chỉ là lẻ loi một mình, đối kháng thượng thương, đối kháng thiên đình, đối kháng ngang ngược bất công. Nhưng là 20,000 năm sau hôm nay, không giống với lúc trước. Hắn bước chân từ trong đại quân xuyên qua, thanh âm vang dội: chúng ta có rất nhiều đạo hữu, chúng ta có rất nhiều cùng chung chí hướng chiến hữu. Sau lưng của chúng ta là từ trên phế tích do thiên đình chư thần tạo thành quật khởi Duyên Khang. Tay phải của hắn chỉ hướng phương nam, Nhân Hoàng Điện các Nhân Hoàng, cả đời này chính là vì che chở mảnh đất này. Theo ta đi, giết địch. Đại quân gào thét mà động, Tề Khang Nhân Hoàng xông về phía trước, cười hắc hắc nói: tiểu tô tử, ngươi có được hay không a? Ngươi già rồi. Thôn trưởng Tô Mạc già nghe vậy, mặt bất động, liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên khí huyết sôi trào, từ lão niên hóa thành thanh niên, một thân cơ bắp hùng tráng không gì sánh được, ôm ấp thần kiếm, một chút liếc đi qua, trong mắt kiếm ý đem Tề Khang Nhân Hoàng gọt thấp một đoạn. Tề Khang Nhân Hoàng cười ha ha: khi sư diệt tổ là thanh hảo thủ, không hổ là ta dạy. Bất quá, ta đồ tôn càng mạnh. Chúng Nhân Hoàng cười ha ha, tiếng cười xông lên mây xanh, đem đám mây tản ra. Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh, một vị thần nhân bước nhanh đi ra cổng truyền tống, đưa tới Duyên Khang quốc sư thư. Tần Mục triển khai thư, trong thư nói là: Đông Thiên Thanh Đế quá cẩn thận, tử thủ không chiến. Giang Bạch Khuê thế là muốn mượn ngày đó Tần Mục thành thân lúc người khác tặng một kiện hạ lễ. Tần Mục sắc mặt cổ quái, cười nói: Giang sư đệ đến mượn Đông Đế Thanh Long vảy rồng làm cái gì? Vân Thiên Tôn thanh âm truyền đến, nói: Đông Thiên Thanh Đế cùng Đông Đế Thanh Long có đại thù, Duyên Khang quốc sư muốn phá Đông Thiên Thanh Đế. Từ Đông Đế Thanh Long tới tay, đích thật là một đầu diệu kế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.